Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, Bạch Tuyến. Bạch Nguyệt Lộ bình thường cũng đã chú ý tới Trần Bảo Uyển dị dạng ánh mắt. Nàng là ngự tứ cho Nguyên Yến thị nữ, nhưng mà lại cùng Nguyên Yến vừa có không giống đồng dạng tình nghĩa. Giống người như nàng, sống so bất luận kẻ nào đều cẩn thận. So bất luận kẻ nào đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng mà hôm nay nàng quá mức mỏi mệt. Trần gia những cái kia bổ sung chân nguyên linh dược tại trong cơ thể của nàng hóa thành cuồn cuộn. Linh khí đang bay nhanh bổ sung chân nguyên đồng thời. Nhưng lại giống lâu cơ đột no bụng người đồng dạng càng thêm mệt mỏi. Mấu chốt nhất chính là lòng của nàng lúc này tình quá mức nặng nề. Dù là nàng cũng không biết rõ Hoàng Thu Đường thân phận. Trước đó cũng không biết rõ Vương Bình Ương cùng tên kia y quan hết thảy. Nhưng chỉ là nhìn tên kia ma tông bộ hạ cùng Vương Bình Ương đám người chiến đấu. Chỉ là cảm giác những cái kia nguyên khí chuyển hóa. Nàng liền đã có thể nhìn ra ma tông công pháp vấn đề. Trần Tẫn như chính là như vậy liền đã đoán được ma tông công pháp vấn đề. Nàng có thể nhìn ra được, Trần Tẫn như có thể nhìn ra được, cái này hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân bên trong. Cũng tự nhiên có rất nhiều người nhìn ra được, chuyện như vậy căn bản là không có cách biết trước, nhưng là trên đời không có vĩnh hằng bí mật. Nàng khẳng định giống ma tông dạng này người, nhất định sẽ xem xét qua đối sách tương ứng, cho nên nàng hiện tại chân chính lo lắng là ma tông đại nhân làm việc. Kế tiếp sẽ có dạng gì cải biến, giống như lúc này, đã vi duệ đại quân sắp tới, mà lại vi duệ là Trung Sơn Vương Nguyên Anh đều căn bản không biết được đại trận sư. Cái kia theo lý mà nói, ma tông đại nhân liền cũng đã xuất hiện, hoặc là cho dù là hắn không xuất hiện, cái kia còn lại ma tông bộ hạ cũng cần phải xuất hiện. Người cùng nàng là quen biết cũ. Tên kia cầm dù áo xanh người tu hành đi vào Trần Bảo Uyển bên thân. Nhẹ giọng mà hỏi, ai? Trần Bảo Uyển có chút khẽ giật mình, đem ánh mắt từ Bạch Nguyệt Lộ trên thân thu hồi. Thuận tên này áo xanh người tu hành ánh mắt, nàng lại phát hiện áo xanh người tu hành nói là Tiêu Tố Tâm. Chính xác là quen biết cũ, lúc trước cũ đồng môn, nàng hai tay kéo cung kéo đến quá nhiều. Thương tới xương ngón tay, nếu không có chúng ta đến, nàng hai tay liền khẳng định phế đi. Tên này cầm dù áo xanh người tu hành quay đầu nhìn về phía Lâm Ý, nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, đương nhiên loại này chiến cuộc, chết thì chết vậy, nhưng như thế tuổi trẻ tiện ý chí bền bỉ như vậy, lại hiếm có. Có thể tại loại này liều chết kết quả đều có nhiều người như vậy đi theo. Dứt bỏ tu vi chiến lực, Lâm Ý cứng người phi thường. Trần Bảo Uyển ánh mắt cụp xuống, nhìn phía trước nước sông, nói, vẫn là tới quá muộn, tới quá muộn. Tên này cầm dù áo xanh người tu hành có chút khẽ giật mình. Chợt nhìn lấy nàng thần sắc trên mặt, liền minh bạch nàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Tới quá muộn, chưa từng đồng sinh cộng tử, lại giống như là đến rồi thu hoạch lúc, không duyên cớ phân công lao. Hắn nhàn nhạt cười cười, ngươi đây là lo ngại, dạng người như hắn, tự nhiên không có khả năng nghĩ như vậy. Trần Bảo Uyển trầm mặc xuống, nàng trước kia sẽ không như thế nghĩ, song khi nàng quyết định bất kể như thế nào đều muốn tới nơi này. Nhất là làm vừa rồi nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ đứng tại Lâm Ý bên cạnh nói chuyện lúc. Nàng liền có rất nhiều bình thường căn bản không có tâm niệm. Giống loại thời điểm này, trong đầu của nàng xuất hiện ngược lại là Tiêu Thục Phi bóng dáng. Nàng rất rõ ràng Tiêu Thục Phi nỗ lực chỉ sợ không thể so với nàng ít. Chỉ là có chút đồ vật gọi là tới trước tới sau. Có nhiều thứ gọi là... Chỉ sợ không phải nỗ lực liền hữu dụng, Giang Tâm Châu chỗ nước cạn bên trên nào đó đầu trên thuyền lớn. Một tên bạch cốt quân tướng lĩnh nhìn lấy hơi nước lượn lờ mặt sông.